Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh sáng lập lòe của đèn dầu, Lê Chi cũng bước tới soi mình trong gương. Trong tấm gương cũ kỹ là gương mặt chỉ mới ngoài 20. Làn da sáng, ánh mắt trẻ trung, hàng chân mày cong nhẹ, nhưng nơi đáy mắt ấy lại ánh lên một nét trầm lặng. Bình tĩnh đến lạ lùng, giống như đã đi qua quá nhiều tang thương không thuộc về tuổi trẻ này. Chỉ y vui vẻ reo lên. Chúng ta tham gia trò chơi này là để nhận thưởng làn da không tuổi hà. Vậy cũng đáng công rồi. Lê Chi khẽ mím môi. Trong đầu hiện lên cảm giác thoải mái, nhẹ bẫng như được gột rửa khi bước ra khỏi ngôi mộ kia. Khi đó, cô đã lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Và giờ thì đã rõ, thứ trở lại không phải chỉ là thể lực, mà chính là tuổi trẻ. Con người khi trẻ lại vài tuổi, đương nhiên sẽ phục hồi cả về thể trạng và sức bền. Mọi thứ trở lại trạng thái đỉnh cao, nhưng quá đà thì sẽ thành tai họa. Tạ Khung vẫn ngồi tựa vào đầu giường, yên lặng như một pho tượng. Anh lạnh nhạt lên tiếng, dập tắt sự hào hứng của Chỉ Y bằng một gáo nước lạnh. Nếu mỗi lần vượt cửa ải, chúng ta lại trẻ thêm vài tuổi, thì sớm muộn gì cũng sẽ biến thành trẻ con. Niềm vui trong mắt Chỉ Y lập tức biến mất. Cô tròn mắt nhìn anh rồi ủ rũ nói, đúng là cái nơi C, H, E, T tiệt này chẳng có thứ gì bình thường cả. Mong là chúng ta còn có thể toàn mạng ra khỏi đây. Lê Chi lặng lẽ quay lại giường, lật chăn, điều chỉnh lại gối, nghỉ ngơi đi, phía trước còn nhiều thứ chưa biết đang chờ. Trong hoàn cảnh này, ngủ say rõ ràng là không an toàn, nhưng nằm nghỉ, hồi phục một chút thể lực vẫn là điều cần thiết. Chỉ Y vừa đặt đầu xuống gối đã ngáp dài, cô lười biếng nhích lại gần Lê Chi, dựa hẳn vào cánh tay cô như một đứa trẻ. Chi Chi, tôi ngủ một chút nhé. Có gì lạ cô phải gọi tôi đấy. Ừ, ngủ đi. Giọng Lê Chi nhẹ tênh, dịu dàng như gió lướt qua rèm cửa. Ngọn đèn dầu trong phòng lập lòe chập chờn, ánh lửa bốc lên từng chập, nổ lách tách từng tiếng nhỏ. Căn phòng dần chìm vào yên tĩnh. Ba người, mỗi người một suy nghĩ, nhưng hơi thở đều dần trở nên nhịp nhàng, đều đặn. Khoảng một giờ sau, khi mọi thứ tưởng chừng đã tạm lắng, Lê Chi bỗng mở mắt, tai cô bắt được tiếng cửa lớn ở tầng dưới khẽ vang lên. Có ai đó vừa bước vào khách đờ. M, tiếng bước chân nặng nề dẫm lên sàn gỗ vọng lên từng tầng. Dù khoảng cách khá xa, Lê Chi vẫn nghe rõ tiếng nói mơ hồ vang vọng từ dưới đại sảnh. Tiếp đó là tiếng chân bước lên cầu thang, rồi dừng lại ngay tại cánh cửa sát phòng họ. Sau đó, tiếng cửa phòng Thiên Tự Nhị khẽ đóng lại. Tạ Khung ghé sát tai Lê Chi thì thầm, có người tới trọ. Lê Chi cau mày, trong đầu cô lập tức hiện lên những T, H, I, T, H, E đã thấy trong ngôi mộ. Nếu đây là một trò chơi, thì không chỉ ba người họ là người chơi, có lẽ những người khác cũng đã thoát ra khỏi phần mộ và đang trải qua hành trình giống họ. Tôi nghĩ là người sống như chúng ta, cô thì thầm, mắt vẫn dán về phía cửa sổ. Tạ Khung gật đầu, cũng có thể, nhưng chưa chắc là người. Nơi này, không thể tin vào bề ngoài được. Hai người lặng lẽ lắng nghe, nhưng căn phòng bên cạnh sau đó im lìm như thể người kia đã ngủ thiếp đi. Lê Chi định chợp mắt tiếp thì đột nhiên, ngoài cửa sổ vọng đến tiếng chuông, vang lên từng hồi, leng keng, âm thanh cứ thế mỗi lúc một gần. Như thể thứ cầm chuông kia đang tiến thẳng về phía khách đờ, M, rồi. Tiếng gõ cửa vọng lên từ đại sảnh. Cả ba người đồng loạt mở mắt. Tạ Khung ngồi bật dậy, mắt ánh lên cảnh giác. Chỉ Y thì thẳng người dậy, hoảng loạn nhìn hai người. Sao chúng lại đuổi kịp đến đây rồi? Dưới tầng, cánh cửa lớn kéo kẹt mở ra. Giọng của trưởng quầy vang lên. Tuy không rõ từng từ, nhưng nghe qua cũng cảm nhận được sự quen thuộc, gần gũi đến rợn người. Chỉ y nghiến răng, rõ ràng tụi nó là một phe, tính toán kỹ từng bước để đẩy chúng ta vào bẫy, chẳng khác gì đút ba ba vào giỏ. Tả Khung hơi nghiêng đầu. Ba ba, Chỉ y trừng mắt, giờ này mà còn chấp từ vựng sao? Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên, lần này kéo theo là tiếng bước chân đều đều, nặng nề, nhịp nhàng, như có rất nhiều người đang bước trên nền gỗ. Bịch, bịch, bước chân lũ lượt bước qua đại sảnh, tiến thẳng lên bậc thềm rồi dừng lại trước cánh cửa phòng họ. Ánh đèn trong phòng rung lên nhẹ nhẹ, ánh sáng đổ xuống mặt đất kéo theo bóng của một đoàn người đứng im lìm ngoài cửa. Người đứng đầu đội bóng ấy đội mũ, tay cầm chiếc chuông nhỏ chính là nơi phát ra âm thanh kia. Phía sau ông ta là hàng dài những bóng người đội nón lá. Hai tay duỗi thẳng phía trước, tư thế cứng đờ quen thuộc khiến không ai trong phòng dám thở mạnh. Tả Khung siết chặt tay, Lê Chi hạ giọng, là người điều khiển cương thi. Chuỗi bóng đen bắt đầu di chuyển khi người dẫn đầu lắc chuông lần nữa. Mỗi tiếng chuông vang lên, đoàn người phía sau lại đồng loạt nhảy lên một bước. Bịch, bịch, bịch, bóng người tiến về phía cuối hành lang tầng 2, rồi dừng lại. Tiếp đó, tiếng cửa phòng cuối khép lại, mọi thứ lại chìm vào tĩnh mịch như chưa từng có ai xuất hiện. Lê Chi ngồi khoanh chân trên giường, ánh mắt sâu hun hút. Khách đờ, M này là nơi nghỉ chân của cương thi. Nghe giọng trưởng quầy vừa nãy, hẳn là đã tiếp đón bọn họ nhiều lần. Họ có mối quan hệ rất rõ ràng. Chỉ y dùng mình, nếu trưởng quầy là người thường, sao có thể không sợ cương thi? Có lẽ ông ta vốn không phải người, Lê Chi chậm rãi nói, nhưng từ đầu tới giờ ông ta chưa làm hại chúng ta. Có thể quy tắc ở đây là chỉ đoàn cương thi mới có thể an toàn ra vào nơi này. Vậy còn chúng ta thì sao? Giọng Chỉ y run nhẹ. Trời trời sáng rồi đi. Lê Chi nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt dán vào bóng đêm đặc quánh. Nếu như nơi này còn có ban ngày, nhưng suốt đêm, ánh trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời vẫn giữ nguyên vị trí. Không có dấu hiệu gì cho thấy bình minh đang tới gần. Mộng Vân thường 2 giờ sau, Lê Chi mở hé cửa sổ nhìn ra ngoài, trăng vẫn cao vút trên đỉnh đầu, thế giới như đông cứng trong một đêm không có hồi kết. Tả Khung buộc lại túi, đứng dậy, chúng ta đi thôi. Lê Chi gật đầu, ba người lặng lẽ thổi tắt đèn, nhét vào người, họ dùng da trải giường buộc thành dây, thả xuống cửa sổ để làm đệm. Tả Khung bước tới, định trèo ra trước thì Lê Chi bất ngờ kéo tay anh lại. Ánh mắt nghiêm trọng, nằm xuống, không do dự, Tả Khung lập tức nằm áp xuống sàn. Cánh cửa phòng lóe lên ánh sáng, một cái bóng cao và gầy lặng lẽ lướt qua. Đầu đội mũ nỉ, thân mặc áo dài cũ kỹ, nhưng gương mặt thì không phải người. Miệng nhọn, mũi dài, lộ rõ hình dáng của một con vật. Lặng lẽ, nó bước tới, tay cầm đèn dầu, dáng vẻ như một người làm trong khách đờ, M, nhưng nó không phải người. Một con trồn mặc áo dài, đi thẳng bằng hai chân, đứng trước cửa phòng họ, im lặng quan sát, cách chương.